Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, trang 204. Tô Thiên Lưu nhìn cái kia rời đi tiểu hài tử, không đợi xem hắn chạy tiến ngõ nhỏ, lại đột nhiên nghe thấy bên người một người phẫn nộ kêu to: "Ta tiền đâu? Tiểu tử này mới vừa trộm ví tiền của ta." Tô Thiên Lưu cùng bên người vài người đột nhiên hướng tới cái kia tiểu hài tử phương hướng nhìn. Qua im, cái kia tiểu hài tử liều mạng chạy vội. Chỉ chốc lát liền từ ngõ nhỏ hoàn toàn biến mất thân ảnh, thật là tiện nhân sinh tiểu hài tử. Từ nhỏ liền sẽ trộm cắp, bị trộm tiền bao người kia khí cực, đứng ở nơi đó chửi ầm lên nói, tuy rằng tới phía trước. Tô Thiên Lưu liền đã từng nghe nói qua xóm nghèo ăn trộm tràn lan sự tình, nhưng là lại không nghĩ tới chính mình cư nhiên nhanh như vậy liền đụng phải. Tô Thiên Lưu nghĩ vừa mới cái kia tiểu hài tử thân ảnh, ở trong lòng suy đoán hắn tuổi tác, 9 tuổi, 10 tuổi. Tô Thiên Lưu trước khi đi thời điểm, không nhịn xuống lại quay đầu lại nhìn mắt kia đôi bị ném ở đống rác bên trong thư, những cái đó thư đóng gói cùng bìa mặt có thể nhìn ra được tới, tuy rằng không tính là tinh mỹ, nhưng tuyệt đối là hoa tâm tư đi làm, nhưng mà hiện tại chúng nó lại liền như vậy bị ném ở dơ bẩn rác rưởi. Hắn nhìn kia đôi thư có chút sững sờ. Người thật đúng là cùng hắn vẫn luôn đi à. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai phun tào nói, từ khi vừa rồi bị Tần Đường đột nhiên tập kích, về sau, Tần Đường khiến cho Trúc Huyền Nguyệt bồi hắn đi một chỗ, Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra rất thống khoái liền đi. Nhưng thật ra Tiểu Bạch vẫn luôn ở bên cạnh lải nhải, hắn vừa rồi ở nơi đó thiếu chút nữa muốn đem ngươi giết a. Tiểu Bạch nói, hắn tay đều véo đến ngươi trên cổ. Kia không phải không véo đâu sao? Trúc Huyền Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, kia cũng không giống nhau. Tiểu Bạch nói, nơi này chính là xóm nghèo chỗ sâu trong a, ai biết bên trong sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm. Hắn đem ngươi đưa tới một góc nhỏ, sau đó đem ngươi giết cũng chưa người biết, phải không? Trúc Huyền Nguyệt không có gì nhiệt tình nói, hơn nữa ta còn là lần đầu tiên nhìn đến loại địa phương này. Tiểu Bạch nói, đích xác. Trúc Huyền Nguyệt lặng lẽ quan sát một chút này phụ cận, này chung quanh camera tựa hồ so trước kia muốn nhiều hơn nhiều. Trước kia Trúc Huyền Nguyệt cũng không có nói cái gì, mà là tiếp tục đi theo Tần Đường hướng phía trước đi. Đối với Tiểu Bạch tới nói, hắn khả năng từ ra đời lúc sau liền rốt cuộc không có tới quá loại địa phương này, bởi vì Trúc Minh Nguyệt dựa vào chính mình nỗ lực thượng học sau, liền cơ hồ không có lại trở về qua. Nhưng là Trúc Huyền Nguyệt bất đồng, Trúc Huyền Nguyệt khi còn nhỏ rất dài một đoạn thời gian đều là sinh hoạt ở chỗ này. Bởi vì Trúc Minh Nguyệt đi học cũng không có cách nào mang theo nàng. Hơn nữa đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói, sinh hoạt ở chỗ này còn càng hợp nàng tâm ý một chút. Nàng kỳ thật cũng ở phòng bị phía trước Tần Đường sẽ bỗng nhiên động thủ. Bất quá Tần Đường thoạt nhìn cũng không có muốn làm gì đó bộ dáng. Hắn chỉ là một đường mang theo Trúc Huyền Nguyệt hướng tới nào đó không biết địa phương mục đích địa đi đến. Trúc Huyền giữa tháng đồ kỳ thật tưởng nói hai câu lời nói đậu đậu vị này nàng ca học sinh, nhưng là vị này đại phu không biết vì cái gì tâm tình vẫn luôn không tốt lắm bộ dáng. Mỗi khi Trúc Huyền Nguyệt muốn mở miệng trước một giây, vị này đại phu đều sẽ lạnh lùng nói một câu: câm miệng. Đừng làm ta từ ngươi kia há mồm lại nghe thấy một chữ, thực hảo. Lúc này liền lời nói đều không thể nói, Trúc Huyền Nguyệt nhún vai, dứt khoát đem chính mình làm như một cái người câm, toàn tâm toàn ý đi theo Tần Đường hướng phía trước đi. Bất quá, Trúc Huyền Nguyệt trang người câm về sau, Tần Đường ngược lại bắt đầu biến làm nhảm lên, ngươi vì cái gì vẫn luôn tránh ở kia ra tiệm cơm không ra? Ân, đây là đang hỏi nàng. Trúc Huyền Nguyệt tưởng, nàng nhìn mắt này chung quanh, chỉ sợ cũng không có người thứ ba, cho nên thành thành thật thật trả lời nói, bởi vì đó là trước mắt duy nhất không đuổi ta đi địa phương. Tần Đường nghe xong Trúc Huyền Nguyệt nói, trên mặt không có bất luận cái gì phản ứng, vậy ngươi vì cái gì không tiếp tục làm những cái đó? Ngươi thích máy móc, những cái đó, làm cũng không có gì ý nghĩa. Trúc Huyền Nguyệt nói, ý nghĩa? Đúng vậy, một cái đồ vật làm ra tới tổng hẳn là có điểm ý nghĩa đi. Không có ý nghĩa đồ vật, cũng không có gì tồn tại giá trị. Trúc Huyền Nguyệt nói, Tần Đường trầm mặc một hồi, lại hỏi, ngươi vì cái gì tổng xuyên này một kiện quần áo? Bởi vì, đây là ta duy nhất một kiện áo khoác. Trúc Huyền Nguyệt nói, Tần Đường bước chân hơi hơi dừng một chút, mà liền bởi vì hắn trầu này, Trúc Huyền Nguyệt thiếu chút nữa đụng phải hắn phía sau lưng, nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tần Đường liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện Tần Đường không biết khi nào đã mang theo nàng đi tới một cái thật lớn sắt lá kho hàng phía trước, cái này sắt lá kho hàng lại cao lại đại, bề ngoài rỉ sét loang lổ. Tần Đường duỗi ra tay, liền đẩy ra trước mặt đại môn, mở ra đại môn trong nháy mắt. Ập vào trước mặt một cổ âm lãnh phong, Trúc Huyền Nguyệt thật sự run lập cập, nàng thật sự hoài nghi. Này sẽ Tần Đường muốn đem nàng giết người diệt khẩu, trong lòng cũng run run một chút, nhưng mà lúc này, Trúc Huyền Nguyệt lại đột nhiên nghe thấy Tần Đường nói, thật là nghèo túng a. Nghèo túng quả thực giống như là lưu lạc cẩu giống nhau, nếu này sẽ nếu như bị ngươi địch nhân nhóm thấy bộ dáng của ngươi, sợ không phải muốn cười chết, đã từng cao cao tại thượng vô mặt tướng quân lưu lạc đến loại tình trạng này, quả thực có thể nói được thượng là liền lưu lạc cẩu đều không bằng. Uy, Trúc Huyền Nguyệt nói, hà tất đâu, ngươi dẫn ta tới như vậy cái tiểu địa phương, chính là vì cố ý trào phúng ta sao? Tần Đường bỗng nhiên cười một chút. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ cho rằng hắn thật sự như vậy nhàn, lại không nghĩ rằng hắn bỗng nhiên nói, không, ta không phải ở trào phúng ngươi, rốt cuộc trào phúng một cái cẩu còn tính thú vị, chính là cười nhạo một cái cảm thấy chính mình là không có bất luận tác dụng gì rác rưởi người liền không có thú. Hết chương.